Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 10, góc truyện audio.com. Thiên Thiên nằm mơ, nàng mơ chính mình ở hiện đại đang dịch tấm phù điêu. Rồi lời nguyền cứ vang trong đầu nàng. Sau giấc ngủ ngàn năm ta và ngươi sẽ gặp lại khi dòng sông Nin ngược dòng. Ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Nếu không có ngươi, ta cần gì tồn tại? Lời nguyền làm Thiên Thiên cảm thấy đau đớn. Nàng như ngạt thở, nàng thấy Menfuisu ôm Carol. Hắn ôn nhu cười với Carol nhưng khi thấy nàng, hắn tỏ vẻ chán ghét, ghê tởm, trái tim nàng như bị bóp chặt. Nàng bật khóc, khó khăn kêu lên đừng rời bỏ ta. Chấm, nàng mở mắt, khuôn mặt nàng lành lạnh. Nàng khóc sao, bây giờ Thiên Thiên mới để ý nàng đang trong một lồng ngực rắn chắc. Ai cập này đến bây giờ dám ôm nàng như vậy chỉ có Menfuisu mà thôi. Nàng yên lặng để hắn ôm, run run rơi nước mắt. Menfuisu nhìn đỉnh đầu nàng, ôm chặt nàng trong lòng. Lúc sáng hắn dậy sớm muốn gọi Asisu tỷ nhìn bình minh. Nhưng khi thấy Asisu tỷ cuộn tròn trên giường có vẻ sợ hãi. Asisu tỷ gặp ác mộng, lông mày nàng có lại, miệng không ngừng nói đừng bỏ ta. Đừng rời bỏ ta, nước mắt cứ thế rơi. Hắn sợ hãi, đây là lần đầu hắn thấy Asisu tỷ khóc. Hắn ôm nàng vào lòng, nàng mới ngừng run rẩy. Hắn cứ yên lặng ôm nàng. Cảm giác này thực lạ. Được ôm nàng, bảo vệ nàng, mặt trời dần ló dạng, xóa đi bóng tối nơi đây. Một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, cao vút, ánh chiều dịu dàng, Menfuisu đang ngắm nhìn sông Nin từ cung điện thì Thiên Thiên đến. Thiên Thiên đứng bên cạnh hắn, gió thổi hiu hiu thật dễ chịu. Menfuisu lên tiếng, Asisu tỷ, cha muốn ta lấy tỷ. Thiên Thiên nhíu mày, suy nghĩ gì đó, hơi lo lắng hỏi, đệ nguyện ý, Menfuisu vô tâm thốt ra. Hắn nghĩ Asisu thì chắc chắn sẽ đồng ý, lấy ai cũng như vậy cả. Không bằng lấy A tỷ. Thiên Thiên thoáng cứng đờ người. Nàng tưởng chút ra hắn có tình cảm với nàng. Không ngờ là nàng tự đa tình. Ta không ép đệ, nặng nề nói ra, rồi quay lưng bỏ đi. Menfuisu bị hù sợ, hắn không có ý đó a, hắn định nói là hắn nguyện ý, nhưng ngại ngùng thế nào liền nói như vậy. Menfuisu giữ lấy tay nàng, quay người hắn đối diện với nàng. Thiên Thiên mắt đỏ hoe, cắn cắn môi, khuôn mặt đầy ủy khuất, tim Menfuisu cứ đập bang, bang, nàng muốn là trái tim hắn, cứ ngỡ nàng yêu hắn, hắn cũng sẽ có chút tình cảm với nàng, nhưng hắn nói vậy chẳng phải là do ép buộc mới lấy nàng. Nàng không muốn như vậy để rồi hắn rời xa nàng. Menfuisu như bị thôi miên nhìn vào khuôn mặt nàng, trái tim hắn như có gì đó mọc tràn lan, hắn bất ngờ áp môi hắn lên môi nàng, Thiên Thiên bất ngờ, hắn nhắm mắt, lông mi hắn rung rung, hắn thật ngây ngô, nụ hôn đầu của hắn và nàng, hắn chằn chóc mút vào, cắn cắn rồi liếm đôi môi ướt át của nàng, Thiên Thiên quên cả thở, nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi hắn run run khi hôn nàng. Mai Niue và Ari đứng xa nhìn chủ tử mình, rất tự giác quay mặt đi, biểu cảm ta là không khí. Sau nụ hôn ngày ấy, Menfuisu cảm thấy chính mình muốn phát điên rồi. Hắn chẳng hiểu cái cảm giác trong tim nàng là gì. Một ngày mà cảm giác thay đổi liên tục, lúc vui lúc buồn lẫn lộn. Hắn rất nhớ cái nụ hôn đó. Môi A tỷ mềm mềm, ngọt ngọt mang theo mùi thơm nhẹ nhàng cứ phảng phất mũi hắn. Khiến hắn nghĩ lại thì tâm ngứa ngáy khó chịu. Hắn còn nhớ khuôn mặt ửng đỏ mê người của A tỷ. Đôi môi sưng đỏ, ướt át cong lên, phập phồng theo nhịp thở. Lông mi run rẩy, thân thể A tỷ mềm mại tựa vào ngực hắn. Từ bờ vai tới cổ đều lộ màu hồng. Thật là muốn cắn nha. Menfuisu chăm chú nhìn bức tường suy nghĩ đã lâu. Mai Niue gọi vài tiếng không được liền dứt khoát bỏ mặc. Đâu phải chỉ Menfuisu phát điên, bên này Thiên Thiên cũng sắp điên luôn rồi. Cả ngày nàng dành thời gian cười ngây ngô rất nhiều khiến Ari đau đầu. Bọn thị nữ nhìn nàng luống cuống như thế thì rất ngạc nhiên. Chỉ có Ari hiểu vì sao thôi. Thiên Thiên lúc này như tương tương trên đám mây vậy, nhìn cái bánh mì cũng thấy yêu đời. Thì ra hắn cũng có tình cảm với nàng a, nụ hôn của hắn thật ngây ngô. Bất quá, nàng thích, Thiên Thiên có lẽ nhảy tương tưng trong cung điện rồi. Nếu như Ari không giữ nàng lại, tác giả, nụ hôn đầu của hai bé, ta đang suy nghĩ có nên viết hát mấy nàng thích không? Carol sắp xuất hiện, cách chương.